Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 135 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngày đó ta cùng hắn đối mặt, biết hắn ở nhà nghỉ ngơi, bởi vì thiếu một đống nợ nần. Hắn hẳn là tính toán làm như thế nào lại từ trên người nữ nhân kia cướp đoạt một số tiền. Thực đáng tiếc, nữ nhân kia bởi vì cần phải cung cấp nuôi dưỡng cho đứa trẻ đi học ăn cơm, cũng cơ hồ là bị ép khô. Thời điểm nam nhân kia tính toán mất hứng rời đi, phát hiện giày của chính mình cùng với giày của nữ nhân đều đã không thấy. Kỳ thật chính là mỗi đôi giày da thực bình thường. Thế nhưng hai việc này đan chéo, vốn dĩ tính cách hắn táo bạo cho nên liền bạo nộ. Kết quả phát hiện là đứa trẻ nhà hắn giấu đi rồi. Hỏi hắn giấu đi nơi nào, đứa bé này vốn dĩ liền sợ cha hắn, lúc ấy đương nhiên cũng là bị dọa cho choáng váng, căn bản không dám nói lời nào. Kết quả mẹ nó làm việc bán thân xong, sau khi từ phòng ngủ ra tới, phát hiện tất cả giày đều không thấy. Thì ra người đàn ông này thực thích dùng giày da để đánh mẹ của cậu bé. Cậu bé này luôn tránh ở một bên quan khán, cho nên liền nhớ kỹ. Hơn nữa cậu bé kia thấy được một lần biến thái quét lâu trộm giày. Tâm lý trò đùa dai cùng với tâm lý bảo hộ mẹ mình đan chéo ở bên nhau, liền làm ra chuyện như vậy. Khi nam nhân kia phát hiện không thấy giày đâu, tiền lại không lấy được, đã vô cùng tức giận. Hắn bắt đầu đánh cậu bé. Kết quả nữ nhân từ trong phòng bếp chạy ra tới, trong tay cầm theo dao phay. Trong quá trình tranh chấp, nam nhân kia đoạt lấy dao phay, cũng đem đến đặt tại trên chân nhỏ của đứa bé, nói nếu không cho ta tiền, dù sao ta cũng sẽ bị bọn cho vay nặng lãi chém chết, hoặc là ta hiện tại liền đem chân của thằng bé chặt bỏ, về sau xin cơm cũng dễ dàng hơn một chút. Nữ nhân kia đương nhiên chính là một trận đau xót mắng chửi hắn. Không biết vì sao, có lẽ con người tại thời điểm ý thức hỗn loạn, hành vi cũng hỗn loạn. Tóm lại, nam nhân này thế nhưng thật sự xuống tay, một đao chém đứt bàn chân đứa trẻ. Là một người mẹ, đối mặt loại tình huống này khẳng định sẽ nổi điên. Nàng liền tiến lên đánh nhau, cởi ra giày cao gót đi trên chân, vì làm chính mình thời điểm bán thân càng thêm gợi cảm, cùng nam nhân kia đánh tới. Kết quả hai người liền đều tử vong tại chỗ, đứa trẻ cũng mất máu quá nhiều không cứu được. Diệp Phong nghe xong cười cười, người chính là khách làng chơi kia đi, hết thảy những việc này đều là người thấy phát sinh đúng không? Nếu không người làm sao sẽ biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy? Một câu này làm nam nhân kia cúi đầu. Mập mạp nhìn Diệp Phong có chút cảm thán, ấy kẻ điên, có một số thời điểm ta thật sự cảm giác người nên làm một cảnh sát, năng lực phân tích tinh tế tỉ mỉ này quả thực là vô địch. Không có biện pháp, kỳ thật ngay cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự đều phải phục ta. Diệp Phong nhún nhún vai chàng bước một cái, sau đó nhìn về phía Già Can Minh, người cảm thấy còn thiếu cái gì? Còn thiếu giày. Già Can Minh cười tủm tỉm bổ sung, giày ở trên trần nhà căn phòng kia là từ nơi nào tới? Đúng rồi, còn thiếu nơi phát ra của những đôi giày đó. Già Cát, ngươi thử tìm kiếm linh hồn xem, trọng điểm là cánh cửa kia. Diệp Phong nói. Già Can Minh gật gật đầu. Tiếp theo Diệp Phong nhìn về phía nam nhân này, căn phòng kia là tài sản của ngươi, giày trên trần nhà ngươi biết là từ đâu ra hay không? Không biết, có thể là nữ chủ nhân trước kia của nhà này lưu lại đi. Nam nhân này trả lời. Diệp Phong nhún nhún vai, những lời nói quả thực là có chút giả dối, ai sẽ đem giày cất chứa ở trên trần nhà đây? Già Cát Minh thực mau trở về, trong tay quấn quanh một tia hồn phách. Chỉ lục soát được cái này, hồn phách của nữ chủ nhân kia hẳn là đã đi âm ti. Nếu như là đi âm ti, vì sao sẽ có oán khí cùng với sự tình kỳ quái phát sinh như vậy? Diệp Phong trầm ngâm nói, có lẽ là từ trường đặc thù ở chỗ giao giới của lưỡng giới nhai, cũng có thể là có ẩn tình khác. Gia Cát Minh nói. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía nam nhân này, ngày đó ngươi ở nhà hắn, vì sao không có trợ giúp nữ nhân kia? Bi kịch xảy ra kia, nếu ngươi ra tay, vốn sẽ không nên phát sinh đi. Nam nhân kia rốt cuộc nói đến chỗ nào, bất đắc dĩ cúi đầu. Ta đánh không lại nam nhân kia. Diệp Phong cười cười. Xem cái dạng này của ngươi, hẳn là cũng là thường xuyên ở đầu đường đánh nhau đi. Tuy rằng ta không thấy qua ảnh chụp nam nhân kia, nhưng hắn có thể bị một nữ nhân bạo nộ dùng giày cao gót đánh chết. Nói vậy cũng không phải là một nhân vật lợi hại cái gì. Ngươi sẽ không có biện pháp xen vào được sao? Không phải chuyện của ta, làm gì ta phải xen vào? Nam nhân kia rốt cuộc hét lên. Hơn nữa, thời điểm vừa mới bắt đầu, nữ nhân kia ở bên trong hàng hiên hồ lâu như vậy, người khác không phải cũng là không có ra tới sao? Vì sao ngươi liền chỉ buộc tội ta? Vậy sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, nhìn về phía quan tà. Đem mọi người đều gọi ra tới, không ra trực tiếp phá cửa. Được rồi. Quan tà đáp ứng một tiếng. Không bao lâu, rất nhiều người đều tụ tập ở bên trong không gian nhỏ hẹp này. Trong tay bọn họ đều cầm loại vũ khí như là dao phay, móc áo, đồng thời mỗi người đều không có đi giày. Những chiếc giày trên trần nhà đó là tất cả các hộ gia đình các người trong tòa nhà này đặt ở bên trong sao? Diệp Phong cười như không cười hỏi. Là như vậy thì sao? Chúng ta đều bị nữ quỷ kia tra tấn đủ thảm, chỉ cần nữ hài đi đôi giày kia đã chết, tòa nhà này đều sẽ thái bình. Một người trong đó hét lớn. Xem ra Dư Ôn cùng với nữ nhân đã chết kia có bộ dáng rất giống nhau sao? Diệp Phong nói, nhìn về phía nam nhân bị mập mạp đè nặng kia. Xem ra người cũng nghe qua truyền thuyết dân gian kia, ý nghĩa người chết không đi chân trần, người không có giày sẽ vĩnh viễn ở tại thế gian, không bao giờ kết thúc, cho đến khi tìm được giày thích hợp với chính mình mới thôi. Các người hẳn là cho rằng Dư Ôn chính là chiếc giày thích hợp kia đi. Nam nhân kia nặng nề trả lời. Ta cũng không muốn, nhưng là chết một mình nàng vẫn là tốt hơn so với chết toàn bộ người trong tòa nhà này đi. Đây cũng là một vị cao nhân nói cho ta phương pháp giải quyết. Cao nhân? Diệp Phong nghĩ nghĩ, tám phần chính là từ quỷ vương kia. Làm nữ hài này đi giày đó, mang đi nữ quỷ kia, như vậy mọi người chúng ta đều sẽ không có việc gì. Những hộ gia đình đó tình cảm quần chúng xúc động, phẫn nộ kêu lên. Tất cả đều là ồn ào làm nữ hài kia đi vào giày cao gót màu đỏ rời đi. Cả người cũng quá ích kỷ đi. Diệp Phong nhíu nhíu mày kêu lên. Ai bảo nàng có bộ dáng cùng với nữ nhân kia giống nhau? Đây là trời cao phái xuống cứu chúng ta. Chết một mình nàng vẫn tốt hơn là chết một đám người chúng ta. Mọi người ồn ào. Gia Cát Minh cũng là ở một bên lắc đầu. Diệp Phong cũng là cười cười, trong mắt lập lòe ra một tia tàn nhẫn. Dư Ôn! Hả? Đi vào giày cao gót, theo ta đi. Cái gì? Dư Ôn có chút sửng sốt, nháy mắt không ra tới. Ta không muốn chết. Yên tâm, cô không chết được, đáng chết là bọn họ. Mập mạp cũng ở trên người nam nhân kia đứng lên, vỗ vỗ bả vai của Dư Ôn. Tin chúng ta, đi vào đôi giày kia, cùng với chúng ta cùng nhau rời đi. Nếu xảy ra chuyện, những người chúng ta tất cả đều chôn cùng cô, được không? Dư Ôn nhìn bọn họ, lại nhìn nhìn mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Nàng thật sự có chút bị dọa sợ. Khóc sướt mướt nhìn đôi giày cao gót màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trên giá giày kia, đi theo đám người Diệp Phong cùng nhau đi ra ngoài. Được rồi, đừng sợ, cứ đi theo chúng ta, hết thảy đều không có việc gì. Mập mạp an ủi Dư Ôn. Không có, ta không sợ hãi chết, ta biết các người đều là người có bản lĩnh thật. Dư Ôn khóc sướt mướt nói. Vậy cô khóc cái gì? Ta khóc bởi vì đôi giày này thật sự là quá quê mùa. Ta làm sao đi ra ngoài đây? Ta vẫn luôn phải đi sao? Dư Ôn nói. Toàn bộ đám người có chút sửng sốt, tiếp theo cười ha hả. Diệp Phong nói. Không cần, chờ ban ngày ngày mai ta liền mang cô đi mua một đôi giày quý máu siêu đẹp. Hắn trả tiền. Diệp Phong chỉ vào Gia Cát Minh nói. Gia Cát Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Ta liền biết ta sẽ bị coi như chỗ tiêu tiền. Những người này làm sao bây giờ? Mập mạp quay đầu lại chỉ vào tòa nhà kia. Tự có thiên mệnh an bài. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đi xem tòa nhà khác, sự tình trong tòa nhà này tuyệt đối không có khả năng cùng bọn họ giống nhau. Tất cả nơi này buổi tối đều tắt đèn sớm như vậy, hơn nữa mỗi người tự hồ đều thập phần lạnh nhạt, cảm giác có chút cổ quái. Thời điểm đám người Diệp Phong đang chuẩn bị tới tòa nhà thứ hai, bỗng nhiên ở trong chỗ tối chậm rãi đi ra một người. Người này không phải ai khác mà đúng là Lộ Tử Chấn. Hắn cồi cút một mình chậm rãi đi về phía Diệp Phong. Vì sao ngươi lại ở đây? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ta tới nói cho ngươi vì sao ta cống hiến cho Bắc Âm Thành. Còn có Âm Phủ Hoàng Đế chúng ta chưa bao giờ là chó săn cái gì. Lộ Tử Chấn nhàn nhạt nói, nhưng trên mặt lại là tràn đầy chua xót, chỉ vào tòa nhà mà đám người Diệp Phong vừa mới ra tới kia. Sự tình nơi đó phát sinh dựa vào tài trí thông minh của Diệp Thiên Sư ngươi, nói vậy đã là biết toàn bộ. Diệp Phong gật gật đầu, cau mày nhìn Lộ Tử Chấn, không biết hắn muốn nói cái gì. Có cảm thụ gì hay không? Lộ Tử Chấn hỏi. Diệp Phong nhìn hắn không nói gì. Được rồi, ta lại cùng ngươi nói một chút sự tình ở tòa nhà khác. Lộ Tử Chấn chỉ vào tòa nhà thứ hai. Nguyên bản bọn họ sớm liền tắt đèn, không dám dễ dàng có sinh hoạt vào buổi tối, là bởi vì trong tòa nhà kia có một tiểu nữ hài 2 tuổi bị xe đâm chết ở trong tiểu khu. Lúc ấy tiểu nữ hài ở dưới lầu nhà mình chơi đùa, một nam nhân uống rượu lái xe không cẩn thận lao qua. Nam nhân kia đi qua một lần không phát giác, thế nhưng cảm giác có phải xe xảy ra vấn đề gì hay không, còn lùi xe lặp lại đẻ một lần. Bên cạnh có lão nhân tập thể dục, có người tan tầm về nhà, nhưng những người đó cũng không có một người nhắc nhở tài xế say rượu kia, thậm chí liền báo cảnh sát cứu tiểu nữ hài kia đều không có. Cuối cùng tiểu nữ hài đó bỏ lỡ thời gian cứu viện tốt nhất, dẫn đến cái chết. Tiếp theo, Lộ Tử Chấn chỉ vào tòa nhà thứ ba. Trong tòa nhà kia có một tài xế xe buýt, lộ tuyến cùng với thời gian hắn lái xe vừa lúc là lộ tuyến mà số người ở trong tiểu khu này đi làm. Tài xế xe buýt kia thực tốt, thường xuyên sẽ không màng hành khách thúc giục nhiều, đợi thêm một phút cho những hộ gia đình trong tiểu khu này không có đuổi kịp xe buýt, phòng ngừa bọn họ đi làm trễ. Nhưng có một lần, một vị hành khách ngồi qua trạm muốn xuống xe, nhưng chuyện này không phù hợp quy củ giao thông công cộng. Người nọ liền cùng tài xế khắc khẩu. Trong quá trình khắc khẩu, một người hỗ trợ cũng đều không có. Cuối cùng người nọ vô tình đem một con dao cắm vào giữa trái tim của tài xế kia. Nhưng mặc dù là như vậy, nam nhân kia vẫn là trước tiên vững vàng dừng xe buýt mới hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng lúc ấy, những hộ gia đình trong tiểu khu đã chịu ân huệ của hắn. Thế nhưng liền một người báo cảnh sát đều không có, dẫn tới bỏ lỡ thời gian cứu viện tốt nhất. Tiếp theo, Lộ Tử Chấn lại chỉ vào tòa nhà thứ tư. Trên tầng thượng của tòa nhà thứ tư đã từng có một nữ sinh cấp 3 chịu không nổi áp lực muốn tự sát. Cha mẹ nàng công việc tương đối bận, rất ít quan tâm đến nàng. Nàng ngồi ở trên cửa sổ ban công. Nguyên bản nàng là không cần chết, nàng chỉ là đang do dự cùng rối rắm. Lúc ấy chỉ cần có một người khuyên giải an ủi nàng một chút, nàng căn bản sẽ không nhảy xuống. Thế nhưng các hộ gia đình trong tòa nhà này làm như thế nào? Bọn họ thế nhưng ở chỗ ban công xem náo nhiệt, làm tiểu nữ hài kia nhảy xuống. Ở trong thanh âm bọn họ vẫn luôn thúc giục cùng với trêu chọc, nữ hài kia đã nhảy xuống. 18 tuổi, đúng là lứa tuổi đẹp nhất. Lộ Tử Chấn cuối cùng chỉ vào tòa nhà thứ 5. Nơi đó có một đôi uyên ương số khổ. Lúc ấy trong tiểu khu còn có một cái hồ nhân tạo, có mấy đứa trẻ chơi đùa ở bên cạnh, trượt chân rơi xuống. Thế nhưng rất nhiều người đi qua đều không có một người muốn xuống cứu. Nam nhân kia nguyên bản là mang theo toàn bộ gia sản của mình đi bệnh viện cứu mẹ vợ của mình. Nhìn thấy tình hình này liền cởi quần áo xuống hồ cứu người. Thế nhưng cứu người đi lên, quần áo của mình cùng với tiền tất cả đều đã bị trộm. Nam nhân kia khóc không ra nước mắt. Mẹ vợ cũng bởi vì không có tiền cứu trị chết ở bệnh viện. Trong lòng hắn không qua được rào cản kia, ở nhà mở khí ga tự sát. Sau khi vợ hắn về đến nhà, phát hiện nam nhân chết thảm, thế nhưng ôm thi thể nam nhân kia châm lửa, kích nổ khí ga nồng nặc đến ngạt thở. Ở trước kia, ta vẫn luôn cho rằng tuấn tình chỉ là đồn đại cổ xưa. Lộ Tử Chấn nói xong, nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi hiểu chưa? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ánh mắt Diệp Phong sáng quắc nhìn Lộ Tử Chấn. Bắt quỷ cứu không được thế nhân. Lộ Tử Chấn nặng nề nói. Trước kia ta và ngươi giống nhau, cũng là ôm lý tưởng bắt quỷ hàng yêu vì chính đạo trong thiên địa. Bất luận yêu ma quỷ quái mạnh cỡ nào, ta đều dám đi nếm thử một chút. Nhưng sau đó ta lại phát hiện, không phải, chính đạo trong thiên địa không phải như thế. Lộ Tử Chấn nặng nề lắc đầu. Nhân tâm thực hủ bại, quỷ trong năm tòa nhà này là sinh ra từ đâu? Nói cách khác, trừ bỏ quỷ quái từ bên trong quỷ vực vọt tới nhân gian ra, có quỷ nào mà không phải do con người đau khổ biến thành? Không đi cứu vớt nhân tâm, dù có bắt nhiều quỷ, giết nhiều yêu, lại có tác dụng gì? Đây là lý do ngươi cùng ta đối nghịch sao? Diệp Phong nói. Lộ Tử Chấn cười khổ một tiếng. Có lẽ vậy đi. Thời điểm ngay từ đầu ta nhìn thấy ngươi, đạo tâm đơn thuần của ngươi giống như là nhìn thấy chính mình lúc trước. Bắt quỷ hàng yêu, chính đạo trong thiên địa, sơ tâm tốt cỡ nào. Nhưng sau này ta phát hiện, đây căn bản là một chuyện không tưởng, chỉ là đang thỏa mãn cùng với say mê chính mình mà thôi. Chân chính muốn vì chính đạo trong thiên địa, liền phải làm thế giới này hoàn toàn khởi động lại. Lộ Tử Chấn nói. Chỉ một vòng những tòa nhà đó, bọn họ đều là người mang tội, phải chịu báo ứng bị trời phạt đến chết. Chính nghĩa khả năng sẽ đến trễ, nhưng là vĩnh viễn không vắng họp. Bản thân những lời này chính là một câu vô nghĩa. Chính nghĩa đến trễ cùng chính nghĩa không tới có cái gì khác nhau? Ta không muốn lại chờ đợi ngày đó trời phạt. Những người này, đó là cơ hội để ta khởi động lại thế giới này. Lô Tử Chấn mở ra đôi tay. Nơi này là giao giới của lưỡng giới nhai, là chỗ mà hai thế giới đều quản không đến. Cho nên ta đem thi thể pháp sư Thương Ưởng, tất cả đều mai táng ở nơi này. Ngũ Đoạn Thi? Diệp Phong có chút sửng sốt. Người điên rồi. Năm 338 trước công nguyên, Tần Hiếu Công qua đời, Thái Tử Tứ nối ngôi, chính là Tần Huệ Vương. Thái Phó Công Tử Kiều vốn dần Thương Ưởng cắn mũi của mình, bèn tâu với vua là Thương Ưởng muốn làm phản. Thương Ưởng bỏ trốn đến Cửu Quan, muốn vào ở trọ. Nhà trọ nói theo phép của Thương Quân phải có giấy chứng nhận mới cho vào ở. Thương Ưởng bỏ đi, than về cái tệ hại của pháp lệnh của mình đặt ra. Sau đó ông bỏ chạy sang nước Ngụy. Người nước Ngụy giận ông chiếm Hà Tây, đuổi về nước Tần. Về nước, Thương Ưởng tập hợp binh ở đất Thương Ư, tiến về hướng bắc đánh đất Trịnh. Vua Tần đem binh đánh Thương Quân, bắt được ông, đem đi giết ở Duẫn Trì thuộc đất Trịnh. Tần Huệ Vương lấy xe xé xác ông để thị uy, sau đó lại giết cả nhà Thương Ưởng. Sau khi Thương Ưởng bị ngũ mã phanh thây, thi thể chia làm năm đoạn. Kỳ thần năm đoạn thi này chính là một đại hung vật, đặc biệt còn là nhân vật như Thương Ưởng này. Bởi vì loại hình phạt ngũ mã phanh thây này cùng với chém đầu không giống nhau. Sau khi bị chém đầu, con người trên cơ bản liền lập tức mất đi tri giác, chết vô cùng thống khoái. Nhưng ngũ mã phanh thây cũng chính là sau khi ngũ mã phanh thây, người đó lại phải dãy giụa thời gian thật dài mới có thể chậm rãi tử vong. Tại đoạn thời gian này, người đó sẽ đau đớn, sẽ tuyệt vọng, sẽ hối hận, sẽ căm hận, thậm chí còn sẽ mấp máy dãy giụa thân mình, muốn tàn khốc bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Người bị ngũ mã phanh thây trước khi chết sẽ đặc biệt thống khổ, nếu lại có thù hận hóa giải không được, trở thành hung vật, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Thương Ưởng biến pháp làm Tần Quốc cường thịnh, nhưng cuối cùng rơi xuống kết cục ngũ mã phanh thây, đương nhiên là thâm thủ tựa biển. Hung vật hơn 2000 năm trước ra tới như vậy, chỉ sợ năng lực này sẽ không ở dưới Ma Vương. Hơn nữa nơi đặc thù chốn lưỡng giới nhai này cùng hy sinh những người này, hắn khả năng sẽ trở thành một Ma Vương khó đối phó nhất trong kinh nghiệm bắt quỷ của Diệp Phong. Hơn nữa Bắc Âm Thành cùng với Lộ Tử Chấn cũng sẽ không ngồi yên không nhìn thấy. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Tử Quỷ Vương ở chỗ này cũng là vì giúp ngươi hoàn thành cái kế hoạch này đúng không? Không sai, không đơn giản chỉ có Tử Quỷ Vương, Quỷ Đế Cửa Nam cùng với hai đại quỷ vương cấp dưới của hắn đều sẽ vào ban đêm ngày mai xuất hiện ở chỗ này. Đây không đơn giản là thanh trừ một nhân vật, pháp sư Thương Ưởng cũng sẽ trở thành một lực lượng lớn làm thiên địa khởi động lại. Ban đêm ngày mai? Thế nhưng vì sao hiện tại ngươi nói cho ta? Diệp Phong gắt gao nắm chặt tay. Bởi vì ta không biết làm rốt cuộc đúng hay không, Lộ Tử Chấn cười khổ một tiếng. Ta mang theo tất cả môn nhân của âm phủ hoàng đế, cơ hồ hao hết toàn bộ sức lực mới đưa thi thể pháp sư thương ngưỡng tìm được đầy đủ hết, sắp khởi động lại thiên địa, nhưng ta lại do dự. Lộ Tử Chấn nhìn Diệp Phong. Thiên đạo này tồn tại cùng với không tồn tại, ta muốn thông qua ngươi là chứng minh một lần. Thông qua ta? Không sai. Lộ Tử Chấn gật gật đầu, ngay sau đó cười một chút nói. Tới đánh cuộc đi. Nếu ngươi có thể ngăn cản pháp sư thương ngưỡng xuất thế, ta liền tin tưởng thiên đạo này từ đây ẩn cư núi rừng, âm phủ hoàng đế rời khỏi âm hành, đưa ngươi toàn bộ tu vi của ta. Nếu ngươi không thể ngăn cản, hơn nữa bị chúng ta đánh bại, ta đây liền tin tưởng thiên đạo sớm đã không còn nữa. Lộ Tử Chấn bình tĩnh nhìn Diệp Phong. Giống thiên sư ngươi tuân thủ bản tâm đạo tâm như vậy, nếu cũng chết ở chỗ này, vậy thì thiên đạo kia thật là tới một loại trình độ bại hoại rồi. Thế nhân này người cũng không cần phải đi cứu nữa. Diệp Phong nắm chặt tay. Được, cái đánh cuộc này ta cùng ngươi đánh cuộc. Được. Lộ Tử Chấn cười cười, liếc mắt nhìn mọi người một cái, tiếp theo rời đi, cao giọng niệm tụng. Quán thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thiên hữu ngũ tặc, kiến chi giả xương, ngũ tặc tại tâm, thi hành vô thiên, vũ trụ tại hồ, vạn hóa sinh hồ. Nhìn thân ảnh của Lộ Tử Chấn rời đi, Diệp Phong như suy tư điều gì. Giả Cát Minh vỗ vỗ bả vai của hắn. Nhân tâm lạnh nhạt, quỷ quái nảy sinh, thiên đạo không tồn, thế giới khởi động lại. Ngươi thấy cách nói của Lộ Tử Chấn thế nào? Không biết. Diệp Phong thực thản nhiên nói, bình tĩnh nhìn Giả Cát Minh. Ngươi thấy thế nào? Ta không biết. Giả Cát Minh nhún nhún vai, hắn chỉ vào ngực của Diệp Phong nói. Kỳ thật ngươi biết. Ta biết sao? Đúng vậy, ngươi biết. Nhân, chi, đạo. Một câu này của Giả Cát Minh liền đánh thức Diệp Phong. Hắn ngẩn người. Đạo của thiên địa có vạn lý, đạo giữa người với người chắc hẳn có bất đồng. Đạo của Lộ Tử Chấn đương nhiên cũng là đạo, nhưng đạo của hắn ở Diệp Phong xem ra lại là vô cùng sai lầm. Dùng phương pháp khởi động lại thế giới, một lần nữa thành lập nhân tâm, chuyện này vốn chính là hành vi vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Thiên đạo y hành, vạn vật trung biến, nhân tâm cuối cùng sẽ thành đại đồ. Cái cần làm hẳn là dẫn đường, mà không phải là xây dựng lại. Đây mới là đạo, đạo của Diệp Phong. Ta hiểu rồi. Diệp Phong cười cười. Làm việc đi, buổi tối ngày mai đó là ngày quyết đấu. Giả Cát Minh nói, tiếp theo bình tĩnh nhìn về phía Diệp Phong. Ngẫm lại xem, sự tình gần đây của ngươi có liên hệ gì lớn? Một câu phía sau này của Giả Cát Minh làm cho Diệp Phong ghi tạc trong lòng. Mọi người trước tiên tìm một khách sạn để ở, ngắn gọn nghỉ ngơi một trận. Ngày mai cấp cho Mập Mạp một ít tiền, làm cho hắn mang theo dư ôn đi mua giày. Một việc này, Mập Mạp đã là không có tất yếu tham dự. Bởi vì đối với cấp bậc âm nhân như bọn họ mà nói, đều là vô cùng hung hiểm, càng đừng nói đối với loại người thường như hắn. Diệp Phong nằm ở trên giường, không ngừng tự hỏi một loạt sự tình phát sinh từ sau khi ở núi Trường Bạch trở về. Tần Thủy Hoàng thiết cục, đem tin tức lực lượng chân long thả ra, chấn hồn linh khế Dương Hoàn Giả tới tìm chính mình, giải quyết sự tình thần câu. Mà thần câu kia là tổ tiên của Tần Thủy Hoàng, là phương pháp sinh ra dị hoạn do ác lai lưu lại. Về sau lên Nga Mi, lại tiến vào hành lang sát thần, mở ra lưỡng giới nhai, giết chết kiếm ma Bùi Mân mà Bắc Âm Thành cùng với âm phủ hoàng đế chuẩn bị phóng xuất ra tới. Hiện tại âm phủ hoàng đế hao hết sức lực tìm được pháp sư thương ngưỡng của Tần Quốc. Hết thảy những việc này chẳng lẽ là trùng hợp? Cái gọi là hao hết sức lực của âm phủ hoàng đế có phải sớm đã là mưu tính của người khác hay không? Diệp Phong đột nhiên ngồi dậy, cái ý tưởng này làm cho sống lưng của hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Tần Thủy Hoàng, hết thảy những việc này nhìn như không hề có liên hệ, kỳ thật cuối cùng bên trong đều chỉ hướng về phía Tần Quốc, chỉ hướng về phía Tần Thủy Hoàng. Mục đích của hắn là làm chính mình trở thành tế phẩm trường sinh muôn đời của hắn, tiền đề chính là muốn cho chính mình tiêu diệt Thất Tuyệt Kỹ. Thế nhưng vì sao hắn, vì trên đường chính mình tiêu diệt Thất Tuyệt Kỹ, thiết trí nhiều trở ngại như vậy đây? Nếu không có pháp sư thương hưởng, vậy thì âm phủ hoàng đế ở dưới sự tiến công của Diệp Phong và bằng hữu của mình khẳng định liền sẽ tan rã. Rõ ràng chính mình đã quyết định tiêu diệt âm phủ hoàng đế, vì sao hắn còn có ra tay thiết cục ngăn trở? Còn có Tần Thủy Hoàng cùng với Bắc Âm Thành có phải có câu kết gì khác hay không? Diệp Phong không ngừng tự hỏi mấy vấn đề này, thế nhưng phát hiện năng lực phân tích của chính mình căn bản không thể nào thi triển, bởi vì hết thảy điều kiện nhìn như sáng tỏ rồi lại mâu thuẫn như vậy. Ai, bỏ đi. Diệp Phong lầm bầm lầu bầu một tiếng, lại lần nữa đem thân thể của mình nằm ở trên giường. Chính mình đã đặt mình ở bên trong lốc xoáy, nếu muốn giải quyết lốc xoáy nhất định phải ở trung tâm lốc xoáy thấy rõ nó xoay tròn, tiếp theo ra tay ngăn cản. Một khi đã như vậy, Tần Thủy Hoàng, đến đây đi. Ngày hôm sau, Diệp Phong liền dậy sớm. Hắn cần phải xem xét hoàn chỉnh địa hình nơi đó. Nếu Lộ Tử Chấn cho chính mình thời gian, không có lý do gì không lợi dụng. Mấy người Gia Cát Minh cũng dậy rất sớm, đi theo Diệp Phong tới tiểu khu Minh Châu. Nơi này có cách nói phong thủy gì hay không? Diệp Phong hỏi Gia Cát Minh. Đương nhiên Diệp Phong cũng có thể nhìn ra, chẳng qua hỏi truyền nhân kỳ môn đồn giáp, trong lòng hắn cũng càng thêm kiên định hơn một chút. Không có, Gia Cát Minh trả lời thực chắc chắn. Tiểu khu này tương đối cũ, lúc ấy chỉ là lợi dụng diện tích càng lớn, nào sẽ chú ý tới phong thủy cái gì. Nếu phải nói thì cũng có một ít, nhưng là ảnh hưởng đấu cờ không lớn, cho nên cũng không cần thiết phải nói. Diệp Phong gần gật đầu, cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Không có phong thủy, không có che giấu thiết cục, chính là một hồi chiến đấu cứng đối cứng. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Gia Cát Minh gần gật đầu. Có ý tưởng gì không? Mao Sơn ra tới, đương nhiên là bày trận. Diệp Phong cười cười. Nhưng đối phó loại tà ám cấp bậc này, còn có quỷ đế cửa nam của Bắc Âm Thành, Lộ Tử Chấn, tác dụng của đồ vật bày trận đã không lớn, cho nên ta muốn giải các người nhân trận. Nhân trận? Nhân trận xem tên đoán nghĩa, chính là dùng người làm trận pháp. Khóe miệng của Gia Cát Minh lộ ra một nụ cười. Nhân trận Mao Sơn sớm có nghe thấy, không biết Diệp Thiên Sư chuẩn bị lấy ra trận pháp áp đáy hòm nào. Thiên Phong Ngân Vũ trận, Diệp Phong nói. Nó lấy tinh nghiêm vô cùng phối hợp tăng trưởng, có 9 loại biến hóa: thiên địa, phong vũ, nhật nguyệt, vân tuyết sương, vì phụ trợ lẫn nhau, sinh sôi không thôi. Mỗi một loại biến hóa đều là lấy một người ở bên trong, cho nên cần thiết phải có 9 người. Đồng thời thời điểm trận pháp tồn tại có thể làm theo ý mình, nhưng cương khí trên người sẽ nối tiếp đến cùng nhau. Trừ bỏ thiên thức, cái khác ngược lại cũng dễ dàng thực hiện. 9 sao? Chúng ta hiện tại đi nơi nào tìm kiếm 4 âm nhân khác đây? Quan Tà nói. Phương pháp người tính toán không đúng, Diệp Phong lắc đầu. Thể chất linh khế của Quan Túy có thể cùng nhau khống chế Quan Bình và Quan Hưng, hắn liền không tính là một người trong trận pháp. Lúc này cũng chính là còn thiếu 5 người, mà tính cả 2 người Quan Bình và Quan Hưng, vậy thì cũng chính là còn thiếu 3 người. Mao Sơn ngũ quỷ chú của ta lần sau sử dụng có thể triệu hồi ra 2 quỷ tướng, vậy thì cũng chính là còn thiếu 1 người. Diệp Phong nói xong nhìn về phía Quan Tà. Quan Tà có chút sửng sốt. Nhìn ta làm gì? Ta không phải thể chất linh khế, ta không có khả năng làm quan nhị gia ra tới. Người có thể. Diệp Phong cười cười, vỗ vỗ bả vai của Quan Tà. Muốn nhìn một chút thành quả ngươi huấn luyện Quan Túy. Có ý tứ gì? Quan Tà ngẩn người. Làm quan nhị gia tạm thời ký thác ở trên người Quan Túy. Quan Túy tạm thời khống chế 3 chấn hồn linh khế. Ngươi làm âm nhân, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút đạo pháp, coi như là người thứ 9. Quan Túy nghe xong có chút yếu đuối hỏi. Ta được không? Nam tử Hán không thể nói không được. Diệp Phong sờ sờ đầu Quan Túy. Sẽ có một ngày ngươi cần phải khống chế 3 chấn hồn linh khế như vậy. Nhân lúc chúng ta đều ở chỗ này, ngươi cùng nhau khống chế, chúng ta cũng có thể càng thêm yên tâm một chút. Thế nhưng lần này cần đối phó chính là 8 cường lực như vậy, còn có Bắc Âm Thành cùng với âm phủ hoàng đế. Ta Quan Túy chột dạ. Diệp Phong vỗ vỗ đầu của hắn. Yên tâm lớn mật mà làm, không thành vấn đề. Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận yêu ma quỷ quái gì đều là đánh không được người, đánh bại người là sợ hãi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Quan Túy đành phải gật gật đầu. Được rồi, ta đơn giản nói một chút chín loại biến hóa này. Ban đêm trăng sáng sao thưa, đám người Diệp Phong đã sớm ở nơi đó chờ đợi, mà Lộ Tử Chấn lại là mang theo ba quỷ vương lại đây. Lộ trưởng môn, người thế nào cũng phải làm những chuyện vô dụng này làm gì? Trực tiếp khởi binh chờ pháp sư thương hưởng lên, đánh chết bọn họ không phải được rồi sao? Nói chuyện đúng là từ quỷ vương. Quỷ vương là đứng đầu trăm quỷ, bọn chúng bình thường thập phần hung ác, yêu thích giết chóc, ban đêm thường xuyên tàn hại những người ở một mình, mà thủ hạ của nó cũng đều là lệ quỷ. Thời điểm bọn chúng sinh tồn đều là đạo tặc hoặc là phạm nhân trọng hình. Sau khi chết ở trên đường bị âm ti áp giải xuống địa ngục chịu hình, đã chạy thoát ra ngoài, đến Bắc Âm Thành tự lập vương. Quỷ đế cửa nam đem các ngươi giao cho ta, tất cả sự tình đều nghe ta chỉ huy. Ta nói như thế nào liền làm như thế đó, cùng các ngươi có quan hệ gì đây? Lộ Tử Chấn lạnh giọng nói. Những quỷ vương đó tuy rằng đều không phục, nhưng cũng không nói gì thêm. Diệp Phong nhíu nhíu mày, bên trong những lời này của Lộ Tử Chấn hình như là có vấn đề. Tất cả sự tình nghe hắn chỉ huy, vậy vì sao Nho Diễn Sinh cấp bậc quỷ thần ngược lại có thể tự tiện hành động? Chẳng lẽ... Diệp Thiên Sư, chuẩn bị tốt chưa? Lộ Tử Chấn cười nói. Gấp không chờ nổi. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngươi chỉ có thời gian một nén hương đánh bại ta, sau đó định nhân của ngươi là pháp sư thương hưởng. Lộ Tử Chấn tay trái song chỉ khép lại, mỉm cười ở không trung vẽ bùa. Nơi mà ngón tay đi qua, toàn bộ để lại cương khí kim sắc, từng đạo pháp văn liền hiện ra. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ. Bỗng nhiên quang mang kim sắc hiện ra, vô số khắc văn kim sắc liền đánh vào trên vách tường năm tòa nhà kia. Tiếp theo đó là một trận thiên lôi đưa tới, đem tất cả tòa nhà đều khiến cho lung lay sắp đổ. Nàng tới! Cơ hồ tất cả những người trong tòa nhà đều là bởi vì lạnh nhạt đã làm chuyện trái với lương tâm, bọn họ phần lớn hô to. Trái không được Diệp Phong mặc dù là làm Gia Cát Minh dùng siêu hồn thuật cũng tìm không thấy những oan hồn chết đi đó. Thì ra là yêu cầu thiên lôi kích phát, nơi giao giới của lưỡng giới nhai quả nhiên là có khác biệt. Chỉ thấy các hộ gia đình ở trong tòa nhà thứ nhất để chân trần chạy ra tới. Nam nhân cho Dư Ôn thuê phòng kia cũng là cùng mọi người ra tới hàng hiên, cơ hồ đều là ra bên ngoài. Nàng tới! Nhóm người này bỗng nhiên chỉ vào mặt đất, thanh âm run rẩy nói, thân thể còn không tự chủ được mà lui về phía sau. Nam nhân cho Dư Ôn thuê phòng kia bỗng nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái. Thân hình của hắn thế nhưng tự mình lại đi trở về. Nghiêm khắc tới hình dung, Diệp Phong cảm giác như là phảng phất đang bị cái gì kéo vào. Tại chỗ giao giới của lưỡng giới nhai, thiên nhãn thông của Diệp Phong cũng xem không rõ. Nam nhân kia tê tâm liệt phế kêu lên. Không cần bắt ta, ta không phải cố ý, cầu xin ngươi. Hắn gào khóc, liều mạng dùng tay bắt lấy khung cửa không cho chính mình trở lại tòa nhà lung lay sắp đổ kia. Người bên ngoài cũng không có một ai giữ chặt nam nhân kia, mà là nổi lên một trận xôn xao. Nếu nàng muốn ngươi, ngươi liền đi đi, không cần liên lụy chúng ta. Đúng vậy, tất cả oan nghiệt đều là ngươi làm ra, nên do ngươi tới gánh vác. Bọn họ tự giác ăn ý cùng với nhau, nắm tay đánh tới bàn tay của nam nhân bắt lấy khung cửa. Không, rõ ràng là các ngươi làm ta hãm hại nữ hài kia. Những chiếc giày đó rõ ràng đều là ngươi thả ra tới. Ở nơi đó căn bản là không có giày của ta. Ta hối hận vì lúc trước thấy chết mà không cứu. Thế nhưng đã vô dụng. Sau khi những hộ gia đình kia đánh vào trên tay nam nhân kia, còn liên tiếp bổ sung mấy đá, làm cho nam nhân kia ngã vào trong tòa nhà. Tình huống trong tòa nhà khác đều tương tự. Bọn họ tụ tập ở cửa, từng người rối loạn. Diệp Phong lắc đầu, những người này quả nhiên là không cứu. Bỗng nhiên, Diệp Phong lại nghe được một trận thanh âm ầm ầm vang lên. Năm đạo thiên lôi lại một lần nữa đánh xuống, nhưng lần này lại không có đánh ở trên tòa nhà, mà là đánh vào đám người tụ tập ở cửa hàng hiên. Điện cao thế thật lớn, cơ hồ nháy mắt làm cho bọn họ biến thành tro bụi, chỉ chờ một ít cho tàn. Những người đó đến chết đều không có đem giày đi vào. Diệp Phong không phải không thể cứu, mà là không có biện pháp, cũng không cần thiết đi cứu. Hai đạo thiên lôi là bọn họ đã sớm hẳn là thừa nhận, chính là thiên phạt chi lôi. Trời cao cũng là cho bọn họ cơ hội. Nếu bọn họ cam nguyện lôi kéo nam nhân kia, khẳng định đều sẽ bị mang vào trong tòa nhà kia. Thế nhưng lạnh nhạt làm cho bọn họ mất đi một lần cơ hội cuối cùng được thần linh phù hộ. Đồng dạng, Diệp Phong cũng không có biện pháp ngăn trở. Sau khi nhóm người bị đánh chết, năm thân thể liền từ trước cửa hàng hiên của năm tòa nhà chậm rãi dâng lên, chậm rãi tụ tập đi qua. Đây là pháp sư Thương Ưởng. Lộ Tử Chấn cười thảm nói: "Diệp Thiên Sư, còn muốn thủ vững đạo tâm của ngươi không? Chờ cao hảo sinh, tìm chết không tính." Diệp Phong nhún nhún vai: "Ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt rồi." "Vậy sao?" Lộ Tử Chấn vẫn như cũ là biểu tình cười thảm kia. "Vậy đến đây đi." "Quan tà, quan túy, ngăn cản Thương Ưởng." Diệp Phong hô to một tiếng, tiếp theo tam giác sắt liền nhằm về phía Lộ Tử Chấn cùng với Từ Quỷ Vương. Quan tà cùng với quan túy cũng gật đầu. Quan túy thao túng ba chấn hồn linh khế nhằm về phía không trung, ngăn cản năm thân thể kia hợp thể. Hắn cảm nhận được vô cùng áp lực, nhưng cũng vẫn là luôn cắn chặt răng kiên trì. Đồng thời quan tà mượn lực lượng của nhân trận, đem xương thức biến hóa phóng thích ra tới. Thiên địa rét lạnh, tiến thêm một bước làm chậm lại tốc độ hợp thể của Thương Ưởng. Làm như vậy, phòng trường ít nhất có thời gian tiếp cận ba nén hương đánh bại ba người bọn họ. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh tấn công về phía ba con quỷ vương. Kim Tiền Kiếm trong tay Diệp Phong cùng với Lộ Tử Chấn đối đánh vào nhau. Trong đôi tay của Lộ Tử Chấn vần quanh vô số khắc văn bùa chú. "Diệp Thiên Sư, lãnh giáo." Hai người tách ra, trong miệng Lộ Tử Chấn lẩm bẩm: "Tự nhiên chi đạo tính, thiên địa vạn vật sinh, thiên địa chi đạo tầm, cố âm dương thắng, âm dương tương thôi, nhi biến hóa thuận, thông thiên phù lục." Một đạo kim quang tận trời lôi cuốn lực lượng phù văn phóng lên cao. Xem ra Lộ Tử Chấn không có tâm tư cùng với Diệp Phong dây dưa, trực tiếp phóng thích ra một chiêu thức mạnh nhất của chính mình. Diệp Phong cắn chặt răng, trong miệng mang niệm chú ngữ: "Vân triển thái hư, hào kiếp chi sơ, xa hà xa nhĩ, hoặc trầm học phù, ngũ phương bồi hồi, nhất trưởng chi dư, thiên chân hoàng nhân, án bút nái thư, dĩ diên động trương, thứ thư linh phù, nguyên thủy hạ hàng, chân văn đản phu, chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, huyền uẩn quyết, phá." Hai đại thiên tôn xuất hiện, cùng với thông thiên chú kia đối đánh vào nhau, khuấy tán ra nhiều vòng lớn cương khí. Kế tiếp chính là hai người so đấu cương khí cùng tu vi. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh ngược lại cũng là đơn giản. Năng lực chém giết cường đại của Trương Linh Tu cộng với kỳ môn thức của Gia Cát Minh, cơ hồ làm ba quỷ vương đều không dám ngẩng đầu. Tiếp theo, ba quỷ vương kia cắn răng một cái, thế nhưng phóng thích hợp thể chi thuật, đem tu vi bản thân tăng lên theo cấp số nhân, đồng thời xuất hiện một con quỷ vương ba đầu sáu tay. Gia Cát Minh khẽ cười một chút nói: "Ngô xuẩn." Trên mặt Trương Linh Tu thật ra không có biến hóa gì, mà là nương nhờ lực lượng ngăn cản của kỳ môn thức, đem quỷ vương kiếm phóng tới bên hông, một cỗ chi khí hủy diệt liền đột nhiên bộc phát ra tới. Ba con quỷ vương dưới tình huống phân tán đối phó cũng không đơn giản, nhưng nếu hợp thể chỉ cần chém giết một con như vậy đủ rồi. Trương Linh Tu có thực lực này, hắn phóng thích ra bạt đao chạm, lực lượng hủy diệt cường đại nháy mắt đem ba con quỷ vương kia chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng quỷ vương kia giống như là có năng lực tái sinh, chỉ làm biến thành hai đầu bốn cánh tay, thì ra nó có thể có ba sinh mệnh. Bất quá việc này cũng không có gì, tiếp tục chém giết là được. "Diệp Phong ca, ta chống đỡ không được." Lực lượng của tam đại chấn hồn linh khế cộng thêm xương thức của thiên phong ngân vũ trận cũng không có kiên trì được thời gian quá dài, mà bên phía tam giác sắt còn không có giải quyết sự tình trên đỉnh đầu. Diệp Phong cắn răng rào phá máu đầu lưỡi của chính mình, phun ra một ngụm máu. Máu nhỏ giọt trên mặt đất, nhuộm dần Mao Sơn ngũ quỷ chú mà nó sớm vẽ ở trên mặt đất. Diệp Phong chính là vì thời điểm ứng đối vào giai đoạn đối kháng không có thời gian phóng thích, liền trước tiên dùng chu sa viết ra Mao Sơn ngũ quỷ chú, che giấu ở dưới đất. Phương Nam ngũ quỷ Trương Tử Quý, Phương Đông ngũ quỷ Trần Quý Tiên, tất cả đều vọt đi lên. Diệp Phong hô lên một tiếng. Ngăn cản Thương Ngưỡng! Hai người đều mang theo âm binh, tất cả đều vọt đi qua. Đồng thời Diệp Phong phóng xuất ra càng nhiều cương khí, hoàn thành Thiên Phong Ngân Vũ trận, cung cấp cho bọn họ cùng ba chấn hồn linh khế hoàn thành năm thức Vũ, Nhật, Nguyệt, Vân, Tuyết. Năm người đồng loạt công kích, lại lần nữa trì hoãn Thương Ngưỡng hợp thể. Nhưng hợp thể đã trở thành kết cục đã định. Khủng bố nhất chính là Quỷ Đế Cửa Nam đến bây giờ còn không có xuất hiện. Nói cách khác, Vương Bát Đản kia vẫn luôn ẩn giấu ở chỗ tối, chuẩn bị cho Diệp Phong một đòn chí mạng. Cương khí ở trên người Diệp Phong phân ra ngoài quá nhiều, hai đại thiên tôn kia đã là có chút không xong. Nhưng hắn kỳ quái phát hiện chung quanh Lộ Tử Trấn vần quanh âm phủ hoàng đế, thế nhưng cũng không có dấu hiệu yếu bớt cương khí. Tiểu tử này rốt cuộc là đang bàn tính cái gì? Một kiếm của Trương Linh Tu cắm vào giữa đầu lĩnh Từ Quỷ Vương kia, rút ra Quỷ Vương kiếm, liếc mắt nhìn ra Cát Minh một cái, gật gật đầu, đồng loạt nhắm về phía Lộ Tử Trấn. Khóe miệng Lộ Tử Trấn hơi hơi mỉm cười. Thông Thiên Chú bỗng nhiên nổ tung, nháy mắt tạo nên một tấm phủ kim sắc, đem mọi người mạnh mẽ bước lui. Âm phủ hoàng đế này vì sao sẽ mạnh như vậy? Lộ Tử Trấn mỉm cười một chút, khóe miệng nửa bên mặt trái hướng về phía trước, nhưng nửa bên mặt phải lại là hướng xuống phía dưới, có vẻ thập phần quỷ dị. Diệp Thiên Sư, đợi đã lâu. Nửa bên quần áo bên trái của Lộ Tử Trấn thế nhưng biến thành quan phục màu đỏ, một con mắt toàn bộ biến thành con người màu đen. Nho Diện Sinh! Không đúng, Quỷ Đế Cửa Nam! Diệp Phong hô lên. Quả nhiên, Nho Diện Sinh kia chính là Quỷ Đế Cửa Nam. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thời điểm Lộ Tử Trấn nhìn thấy Nho Diện Sinh, nguyên bản Quỷ Đế Cửa Nam trao toàn quyền cho hắn, hắn lại không có chút tính tình nào. Bởi vì Nho Diện Sinh vốn chính là Quỷ Đế Cửa Nam. Gia hỏa này ở trước mặt chính mình chơi một trò ảo thuật. Lý do duy nhất có thể giải thích là Lộ Tử Trấn nhìn thấy Quỷ Đế Cửa Nam lại kêu là Quỷ Thần Nho Diện Sinh. Đó là phản ứng theo bản năng. Có thể là bởi vì Nho Diện Sinh này là Quỷ Đế Cửa Nam tân nhiệm. Từ Quỷ Thần đi lên, Lộ Tử Trấn còn chưa quen gọi theo các bậc thay đổi. Hơn nữa Lộ Tử Trấn cũng không chuẩn bị đem tất cả sự tình đều nói cho Diệp Phong. Loại đề bạt phá cách này, vậy chứng minh Nho Diện Sinh này không phải là một nhân vật đơn giản. Sự tình bắt đầu trở nên càng ngày càng rối loạn. Lộ Tử Trấn giấu giếm loại này, có thể ở thời điểm chính mình đánh bại Thương Ngưỡng, hắn căn bản là sẽ không đi tuân thủ hứa hẹn hay không? Người đem chúng ta dẫn tới nơi này là vì sao? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là vì Lộ Tử Trấn, kiên trì đạo của hắn. Nho Diện Sinh cười nói. Đương nhiên, còn có nửa câu nói kia, làm ngươi chứng kiến một chút thực lực của Bắc Âm Thành chúng ta. Có lẽ Diệp Thiên Sư cũng có thể suy xét một chút, làm trời đất này khởi động lại. Ta suy xét cái bà nội ngươi. Kim Tiền Kiếm trong tay Diệp Phong chỉ xéo trên mặt đất, đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Không không không, Diệp Thiên Sư, không cần quá phân tâm vì ta. Quỷ Đế Cửa Nam cười cười, chỉ vào Pháp Sư Thương Ngưỡng. Trần pháp cùng giúp đỡ của ngươi giống như không đủ. Một trận khí thức giết chóc mãnh liệt bùng nổ ra tới, đem nhị quỷ trong Mao Sơn Ngũ Quỷ tất cả đều chấn vỡ. Tam đại chấn hồn linh khế cũng là bị bắn ra. Quan Túy phun một tiếng, phun ra một ngụm máu, ngã xuống trên mặt đất. Khống chế ba chấn hồn linh khế yêu cầu quá nhiều tinh lực, Quan Túy căn bản không đủ. Hắn sủi lơ trên mặt đất. Quan Vũ lắc đầu, nhìn về phía Quan Tà. Hắn vẫn là quá yếu. Thật xin lỗi. Quan Túy ngậm ngừng nói. Mẹ nó, chính là đánh một hồi rất tốt. Diệp Phong nhìn về phía Quỷ Đế Cửa Nam. Bác Âm Thành các người thích cùng với người thương lượng đánh nhau như vậy sao? Quỷ Đế Cửa Nam nhún nhún vai. Đây cũng là ý tứ của Lộ Tử Trấn. Hắn nói chỉ cần dựa vào Thương Ngưỡng là được. Tiểu tử này vẫn là luôn đối với chính mình nói không quá tự tin. Người chính là vì làm hắn tự tin mà làm nhiều chuyện như vậy, sẽ không sợ ta hạ độc thủ diệt các ngươi sao? Quỷ Đế Cửa Nam kia tựa hồ nghe thấy một chuyện vô cùng nực cười. Ngươi hạ độc thủ diệt chúng ta? Diệp Thiên Sư, ngươi cũng không cần quá mức kiêu ngạo. Ngươi chẳng qua chỉ là một thiên sư nhân gian, có cái gì tự tin mà nói ra những lời cuồng vọng như vậy? ở trong mắt ta, các ngươi chẳng qua là một đám vai hề nhảy nhót mà thôi. Chỉ là thương hưởng này liền đủ để diệt sát các ngươi. Cái gì mà vì chính đạo trong thiên địa, trời đều không giúp các ngươi, có cái gì mà tất yếu phải kiên trì? Không tin sao? Diệp Phong cười cười, đem kim tiền kiếm của chính mình thu lại. Ta đây hôm nay liền nói cho các ngươi, thiên sư nhân gian chúng ta rốt cuộc mạnh như thế nào. Quỷ đế cửa nam kia vẫn như cũ tươi cười nghiền ngẫm, làm ra thủ thế mời chào. Ta chờ. Gia Cát, quan tà, xem kỹ vương bát đàn. Xem kỹ vương bát đàn này, nếu hắn hạ độc thủ, trực tiếp giết hắn. Diệp thiên sư, chỉ cần ta hiện tại động ngón tay, những người các ngươi tất cả đều sẽ chết ở âm phủ hoàng đế cùng thủ hạ của ta. Hiện tại còn nói những lời cuồng vọng này thật sự là quá mức không phải. Không bằng các ngươi cùng nhau lên đánh bại thương ưởng kia, nhưng thật ra còn có vài phần thắng lợi. Không cần. Diệp Phong ánh mắt lạnh thấu xương nhìn quỷ đế cửa nam kia một cái. Hai người là đủ rồi. Lão Trương. Trương Linh Tu gật gật đầu đi tới, cùng với Diệp Phong sóng vai đứng ở cùng nhau, nhìn thương ưởng kia hợp thể. Quỷ đế cửa nam cười khinh miệt một tiếng. Quỷ đế phương Bắc đã từng mạnh nhất, đến nay hàng loạt ghi lại vẫn như cũ không có người đánh vỡ, nhưng cam nguyện đi làm chó săn cho âm ti, trở thành quỷ đế nhân gian, chịu đựng khổ cực luân hồi, mỗi một đời đều sẽ gặp suy yếu thực lực rất lớn. Không biết Trương quỷ đế cho đến nay còn có một phần phong phạm năm đó hay không. Trương Linh Tu lạnh mặt, hắn vẫn luôn không thích nói chuyện, thế nhưng nhảy ra một câu. Dù yếu, giết cửa nam ngươi là đủ rồi. Một câu này làm quỷ đế cửa nam sắc mặt đều thay đổi, trên tay quấn quanh hắc khí màu đen cùng với phủ văn kim sắc, nhưng lại bị Lộ Tử Chấn ở nửa bên kia ngăn trở. Nhớ kỹ, chúng ta đã từng hứa hẹn. Quỷ đế cửa nam hừ lạnh một tiếng. Chỉ có thể nhìn vương bát đàn này bị thương ưởng giết chết, thật sự là khó chịu muốn chết. Thật sự muốn hiện tại chính tay đâm chết vương bát đàn này. Người không xứng. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Quỷ đế cửa nam cắn chặt răng. Ta xem ngươi nhảy nhót đến khi nào. Trương Linh Tu không nói chuyện nữa, dùng quỷ vương kiếm cắt ra bàn tay, đồng thời cũng cắt ra bàn tay của Diệp Phong. Hai người nắm tay một chút, thúc giục cương khí, làm máu tiến hành giao thoa ngắn ngủi. Làm như vậy có thể cho Diệp Phong trong thời gian ngắn ngủi sẽ không chịu quỷ vương kiếm phản phệ. Thương ưởng hợp thể ở không trung, bộ dáng quan văn trên người lại là tản ra lực áp chế vô cùng, đồng thời vạn áo trên người phiêu động, trong ánh mắt là tràn đầy màu đỏ như máu. Thương ưởng này ít nhất ở phía trên cấp bậc ma vương, thời điểm hắn tồn tại liền có loại chi lực uy áp của pháp gia. Hiện tại sau khi chết, cộng với oán khí do ngũ mã phanh thây tích góp, đã không thể nói theo lẽ thường. Quan văn văn nhược này sẽ là cự ma thập phần khó đối phó. Quan túy! Nghe được Diệp Phong hô to, quan túy đang cúi đầu tự trách ngẩng đầu lên. Nhớ kỹ, ngươi là truyền nhân của chấn hồn linh khế, nếu sợ hãi chính là vứt bỏ toàn bộ thể diện của chấn hồn linh khế, cho nên dù khó khăn lớn, chỉ cần không chết, vậy đứng lên lại đánh. Quan túy ngẩn người. Diệp Phong cười cười, vỗ vỗ bả vai của lão Trường. Dạy cho quan túy một khóa. Trường Linh Tu đơn giản ư một tiếng, quỷ vương kiếm trong tay đã là phát ra rung động rất nhỏ. Diệp Phong sắp phóng thích, là thiên thức trong thiên phong ngân vũ trận, đồng dạng cũng là một thức uy lực nhất, khó khăn cao nhất. Yêu cầu hai người phóng thích cần thiết phải có phối hợp cực cao, tâm lý tương thông, cương khí bổ trợ lẫn nhau. Mặc dù sinh tử chi giao như Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu, Diệp Phong cũng không dám bảo đảm đủ hoàn toàn phóng thích thiên thức. Hơi có vô ý, chính là kết cục phải chết. Nhưng Diệp Phong nguyện ý cùng với Trương Linh Tu thử xem. Con thứ, hai người các ngươi há là đối thủ của ta? Thương ưởng hô to, trên người quấn quanh vô số pháp gia chi lực. Khóe miệng của Diệp Phong hơi hơi cong lên. Lên! Được! Trương Linh Tu nháy mắt đem quỷ vương kiếm vứt ra, chỉ thẳng về phía thương ưởng. Thương ưởng chắp tay trước ngực, quỷ vương kiếm bay lên. Diệp Phong ở phía sau triển khai đôi cánh hoàng hỏa, đem tốc độ của chính mình bùng nổ đến lớn nhất, bắt lấy quỷ vương kiếm, phóng thích thí thần nhị thức. Quỷ Vương kiếm này Diệp Phong sử dụng thập phần thuận tay. Rốt cuộc thanh kiếm này chính là so với kiểu kiếm còn cường hãn hơn. Thanh âm leng ca leng keng không ngừng vang lên, đem thương ưởng kia liên tục đánh lui. Thương ưởng cắn răng một chút, một đạo xiềng xích liền chọc về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhanh chóng lợi dụng đôi cánh hoàng hỏa né tránh bay lên, đồng thời buông lỏng ra Quỷ Vương kiếm trong tay chính mình. Cơ hồ là nháy mắt, Trương Linh Tu liền xuất hiện ở phía sau Diệp Phong, giẫm lên xiềng xích màu đỏ kia, bắt lấy Quỷ Vương kiếm, một kiếm đánh xuống. Đang một tiếng, khí tức hủy diệt cùng với pháp gia chi lực nháy mắt đan chéo, bộc phát ra từng vòng khí tức, đem tòa nhà chung quanh bong ra từng mảng tường. Trong tay Diệp Phong xuất hiện vài thanh kiếm lôi điện, ném về phía Thương Ưởng, đồng thời Trương Linh Tu mượn lực nhảy về phía sau, né tránh thanh kiếm lôi điện, đồng thời cũng đem Quỷ Vương kiếm của chính mình ném về phía Diệp Phong trên bầu trời. Không chỉ là Quan Túy, ngay cả Gia Cát Minh đều xem ngây người. Hai người phối hợp chỉ có thể dùng nước chảy mây trôi tới hình dung. Tuy rằng hai người dùng một thanh kiếm, nhưng công kích liên tiếp không có kẽ hở, giống như là một người đang tiến hành công kích. Đồng thời bởi vì là hai người, có thể đem toàn bộ lực lượng của hai người đều có thời gian cùng với không gian phóng thích ra tới. Dưới luân phiên công kích, lực lượng kia cơ hồ tăng trưởng theo cấp số nhân, như gió mãnh liệt, như mưa không ngừng. Đây là Thiên Phong Ngân Vũ Trận chân chính. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.